Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, trang B. Đạo Đức Giả, Mạnh Huyền, đối mặt Luân Hồi Chi Chủ hỏi, Mạnh Huyền cười nhạt một tiếng, nhưng phía sau nói ra, ta cũng không phải là cái gì chúa tể, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Luân Hồi Chi Chủ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn như vậy ngây thơ, tin lời của địch nhân, mà là bởi vì chúa tể loại này nhân vật vô địch. Căn bản khinh thường nói sao, nhìn thở phào nhẹ nhõm Luân Hồi Chi Chủ, Mạnh Huyền đem câu kia, chúa tể ở trong mắt ta, cũng là con kiến hôi, nuốt xuống, ngẫm lại hay là cho nhân ra một tia hy vọng a. Cũng không cần tiếp tục đả kích người ta, miễn đối phương không thể nào tiếp thu được, sau đó tự sát sẽ không tốt. Vừa nghĩ như thế, ta còn thực sự là một người tốt. Mạnh Huyền ở trong lòng cho mình điểm khen. Đầu năm nay, hướng ta người tốt như vậy, đã không nhiều lắm. Kỳ thực Mạnh Huyền hiện tại không nói, chỉ là muốn nổi lên. Sau đó nhất minh kinh nhân, lắp một cái hoa lệ bước. Sau đó khiếp sợ toàn trường, tuy là hiện trường khán giả có chút thiếu, thế nhưng cái này không chút nào có thể ảnh hưởng Mạnh Huyền trang bịp chi tâm. Mà Luân Hồi Chi Chủ còn không biết, Mạnh Huyền đã coi như bọn họ là trang bịp đối tượng. Trong lòng đang vui vẻ đâu, chỉ cần Mạnh Huyền không phải chúa tể cảnh, bọn họ thì có hy vọng. Lúc đầu có chút lòng tuyệt vọng, cũng bắt đầu hồi phục. Sinh tử chi chủ, 960 chúng ta hợp tác một lần. Luân Hồi Chi Chủ nhìn về phía sinh tử chi chủ. Tuy là Luân Hồi Chi Chủ phía trước ở tâm lý, cũng định đánh chết cũng không cùng sinh tử chi chủ hợp tác rồi. Thế nhưng hắn hiện tại muốn đánh mặt, bất quá vì sống sót, chính là đánh mặt mình, cũng không có quan hệ. Sống sót mới là trọng yếu nhất, chết có thể nên cái gì cũng bị mất. Sinh tử chi chủ đối với Luân Hồi Chi Chủ đề nghị, biểu thị từ chối cho ý kiến, mặc dù biết chính mình hẳn phải chết, nhưng là sinh tử chi chủ cũng muốn ở Mạnh Huyền trên người cắn một khối kế thịt, dấy lên ý chí chiến đấu. Sau đó, Luân Hồi Chi Chủ nhìn về phía Ngũ Hành Chi Chủ, ngươi bây giờ còn có thể đánh một trận sao? Ha ha, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Còn có thể đánh một trận, chỉ hy vọng hắn sẽ không lại hại chúng ta. Ngũ Hành Chi Chủ cắn răng nói rằng, tiện thể còn nhìn thoáng qua sinh tử chi chủ, đối với hắn tràn đầy không tín nhiệm, thậm chí nếu như không phải của hắn trạng thái không tốt, Ngũ Hành Chi Chủ đã muốn qua đi đánh bể hắn đầu chó. Các ngươi đám này xú ngư nát vụn hà, cho rằng liên hợp lại liền là đối thủ của ta à? Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, cá mặn coi như xoay người cũng là một cái cá mặn, Mạnh Huyền lạnh lùng nói ra. Lúc này Mạnh Huyền đã bắt đầu trang bịp, hơn nữa thế càng ngày càng đủ. Mạnh Huyền lời nói để cho bọn họ vô cùng khí, chính là đã chấp nhận sinh tử chi chủ cũng cực độ tức giận, bạo ngược khí thế không ngừng phun trào, nhìn quét bọn họ liếc mắt. Mạnh Huyền khinh thường nói ra, sinh khí sao, đã cùng, giống như là các ngươi phế vật như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào phẫn nộ, để che giấu chính mình vô năng. Mạnh Huyền càng nói càng quá phận, bọn họ không nhịn được, chúng ta cũng là người thể diện, ngươi mở miệng một tiếng phế vật, chúng ta không phải sĩ diện a. Vì vậy táo bạo nhất Ngũ Hành Chi Chủ, không để ý thương thế trên người, dẫn đầu hướng về Mạnh Huyền tiến lên. Thật đúng là một cái thiết đầu hoa, mãng phu mà thôi. Mạnh Huyền xuất ra Vẫn Đế Thương, một thương đem Ngũ Hành Chi Chủ đâm một cái đối xuyên. Vẫn Đế Thương bắt đầu hấp thu Ngũ Hành Chi Chủ lực lượng, bắt đầu rồi trưởng thành. Đáng trách, một bả tiên khí cũng dám làm tổn thương ta. Ngũ Hành Chi Chủ trên người nắm Vẫn Đế Thương, muốn đem Vẫn Đế Thương bẻ gãy. Lấy Ngũ Hành Chi Chủ thực lực, bẻ gãy một bả tiên khí, Đó là Trương Phi ăn đậu nha. Một bữa ăn sáng. Thế nhưng cái này cũng phải nhìn. Tiên khí là ai thao túng? Mạnh Huyền thao túng vẫn đế thương. Há là ngũ hành chi chủ có thể dung chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vẫn đế thương hấp thu lực lượng của chính mình. Mà bất lực, làm cho ngũ hành chi chủ vừa mới lên lòng tin. Trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Mới vừa mới chuẩn bị giáp công Mạnh Huyền luân hồi chi chủ cùng sinh tử chi chủ. Đột nhiên ngừng, nhìn bị mặc ở trường trên sùng ngũ hành chi chủ. Trong lòng mắng to mụ bán nhóm. Lấn lừa gạt chúng ta cố ý nghĩ sao? Ngươi thực lực như vậy, còn nói mình không phải là chúa tể. Luân hồi chi chủ sắc mặt một mảnh đen nhánh. Ngũ hành chi chủ mới vừa tiến lên. Trong nháy mắt đã bị Biêu Hãn đi ép, miểu sát, coi như ngũ hành chi chủ bị thương. Thực lực đại giảm, thế nhưng cũng không có thể bị miểu sát a. Ta vốn cũng không phải là chúa tể. Chúa tể trong mắt ta tính là gì? Vĩnh hằng chúa tể cái tên kia muốn cái kia đồ của ta. Bây giờ còn bị trấn áp rất. Mạnh Huyền cười ngạo nghễ. Luân hồi chi chủ trấn kinh rồi. Không dám tin nhìn Mạnh Huyền. Hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Liền dãy dụa ngũ hành chi chủ. Còn có quyết định liều mạng sinh tử chi chủ. Cũng lặng im xuống tới. Chúa tể bên trên. Chẳng lẽ còn có cảnh giới? Luân hồi chi chủ nuốt nước miếng. Sau đó cẩn thận hỏi. Tự nhiên. Đây bất quá là các người kém kiến thức. Đối với phản ứng của bọn họ. Mạnh Huyền vừa lòng phi thường. Muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu ngài tu vì cường đại như thế. Vì sao còn phải làm khó dễ chúng ta? Luân hồi chi chủ phi thường khó hiểu. Vấn đề này hỏi phi thường tốt. Ta vì sao làm khó dễ các ngươi đâu? Có lẽ là bởi vì buồn chán a. Mạnh Huyền sau khi suy nghĩ một chút. Nhức đầu nói rằng. Mạnh Huyền lời nói. Để cho bọn họ nổ. Bởi vì buồn chán. Đáp án này bọn họ không thể nào tiếp thu được. Dồn dập hai mắt đỏ bừng nhìn Mạnh Huyền. Lúc này, bọn họ cũng không để ý Mạnh Huyền mạnh bao nhiêu. Chỉ muốn liều mạng với hắn. Nhìn điên cuồng xông lên sinh tử chi chủ cùng luân hồi chi chủ. Mạnh Huyền run lên vẫn đế thương. Bị xuyên thứ ở vẫn đế trên súng ngũ hành chi chủ. Đem hai người bọn họ đập trở về. Dòng máu màu vàng sậm vẩy khắp tinh không. Sinh tử chi chủ, luân hồi chi chủ còn có ngũ hành chi chủ bay ức vạn dặm. Sau đó nện ở bình chướng mặt trên. Vô cùng chật vật. Tiểu Thanh nhìn có chút đờ ra. Đối với sinh tử chi chủ cũng không có sợ. Trong lòng nàng ác mộng. Hiện tại thành cái này bức dạng, nàng e ngại mới có quỷ. Tiểu Thanh sùng bái nhìn Mạnh Huyền. Lúc này, nàng mới cảm giác được trước đây tuyển trạch theo Mạnh Huyền. Là biết bao cơ trí, hồn nhiên quên phía trước đi theo Mạnh Huyền. Chính là vì bảo mệnh, hướng các ngươi loại này yếu cặn bã. Xứng sao phẫn nộ, Mạnh Huyền đứng yên hư không? Giống như thần minh, mỗi tiếng nói cử động chúa tể tất cả. Bằng vào mượn lời nói áp lực, để luân hồi chi chủ ba người hộp máu lần nữa. Thân thể rạn nứt, huyết dịch không ngừng chảy ra. Luân hồi chi chủ đại hận. Hắn không riêng hận Mạnh Huyền. Càng thêm hận sinh tử chi chủ. Chính là cái này cẩu vật. Đem hắn kéo vào được. Nếu không, nơi này có hắn chuyện gì? Không cần chừng ta. Ngược lại ta đều phải chết. Trước khi chết kéo vài cái chịu tội thay mà thôi. Sinh tử chi chủ không thèm để ý nói rằng. Ta tự vấn cùng ngươi không có có cửu hận. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Luân hồi chi chủ dùng thanh âm lạnh như băng hỏi. Cái này muốn quái hai người các ngươi tham lam. Không nhịn được dụ hoặc. Ta cũng không phải mời các ngươi hai cái. Thế nhưng liền hai người các ngươi đáp ứng rồi. Muốn trách thì tự trách mình ngu xuẩn. Sinh tử chi chủ lộ ra nụ cười khó coi. Gặp các ngươi khanh khanh ta ta. Cảm tình thật đúng là thâm hậu a. Xem ra chết cùng một chỗ. Cũng đang cùng các ngươi ý. Mạnh Huyền cười cười. Sau đó nói.